Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, tiếp tục phá quán. Một quyền trấn áp, La Hầu bị Dương Chính Quốc mang đi, dùng trị liệu mộng thẻ trị liệu thương thế. Thương thế của hắn rất nặng, Dani không yếu, làm vùng địa cực liên bang phá quán người. Người sau từ vừa mới bắt đầu liền là mang theo tất thắng tín niệm. Đáng tiếc, bị La Hầu dùng cơ hồ dã man không giảng đạo lý phương thức đánh bại. Lôi đài rách tung tóe, nhỏ xuống đầy máu tươi. Toàn bộ sân vận động trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập mùi máu tanh. Sân vận động chung quanh, người trên khán đài nhóm cũng không hề rời đi. Bọn hắn còn đắm chìm trong huyết dịch sôi trào bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, trận này theo bọn hắn nghĩ, thuộc về các thế lực lớn hội giao lưu một trận đấu. Thế mà sẽ đánh thảm liệt như vậy, Tạo Mộng Sư khả năng rõ ràng, trong đó dính tới một chút lợi ích vấn đề. Thế nhưng, người bình thường không rõ, bọn hắn chỉ có thấy được trên lôi đài, dùng máu tươi đổi lấy thắng lợi Tạo Mộng Sư nhóm, La Hầu thời gian ngắn là không thể tái chiến. Thương thế của hắn rất nặng, dĩ nhiên, dùng Dương Chính Quốc chuẩn bị trị liệu mộng thẻ đến xem. Khôi phục La Hầu thương thế, vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, mong muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải một ngày thời gian. Bởi vậy, tiếp đó, nếu có người phá quán, cái kia chỉ có Chu La bên trên. Tình huống hiện tại như thế nào? Dương Chính Quốc chắp lấy tay, cho La Hầu trị liệu thương thế, một bên hỏi thăm Chu La. Chu La nhẹ gật đầu, mở ra mộng ngôn, Tô Phù phá quán vùng địa cực liên bang thành công, đạt được một điểm, Chu La nói, trên mặt có chút hưng phấn. Dương Chính Quốc gật gật đầu, phía trước một mực đang chú ý La Hầu chiến đấu, cũng là không có đi chú ý Tô Phù phá quán tình huống. Vùng địa cực liên bang có chút thảm rồi, phá quán bại, thủ quán cũng bại, một điểm không có, sợ là muốn liều mạng. Mở đất Bạt Hùng vừa cười vừa nói, đông bộ liên bang cùng tây bộ liên bang lẫn nhau phá quán. Hiện tại tạm thời còn chưa hề đi ra kết quả. Chu La tiếp tục nói, duy nhất đạt được phân số, cũng chính là châu Á. Chu La, ngươi hôm nay có khả năng nghỉ ngơi, đệ nhất đấu qua về sau, mỗi một vị phá quán người thương thế nên đều không nhẹ, cần thời gian chữa trị, hôm nay tạm thời sẽ không có người tới phá quán, thế nhưng ngày mai, dùng La Hầu trạng thái, khả năng nhịn không được, cho nên được ngươi bên trên, mở đất Bạt Hùng nói ra. Chu La nhẹ gật đầu, Tô Phù vẫn chưa về. Hắn phá quán xong vùng địa cực liên bang, nên còn có lưu chỗ trống, chuẩn bị tiếp tục phá quán, quan tâm một thoáng tình huống của hắn. Mở đất Bạt Hùng suy nghĩ một chút, nói ra, Chu La hai mắt tỏa sáng, mở ra một chút người trực tiếp hình ảnh. Trong tấm hình, vừa vặn xuất hiện Tô Phù thân ảnh, Tô Phù sau lưng, đi theo một đám cuồng nhiệt Tạo Mộng Sư. Nương theo Tô Phù khí thế cường đại, một đường đi về phía đông, đông bộ liên bang, sân nhà thi đấu quán, trong quán lôi đài che kín vết rách, phảng phất chỉ kém tới cửa một cước, liền sẽ trở nên chia năm xẻ bầy, nhìn thấy mà giật mình, trong quán yên tĩnh vô cùng, không người phát ra tiếng, tây bộ liên bang phá quán, đông bộ liên bang thủ quán. Đã trải qua thảm liệt một trận chiến, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập tại chưa tán nóng bỏng. Bất quá, theo sân nhà bên trong đông bộ liên bang cường giả trên mặt cũng có thể thấy được. Này một trận chiến, kết quả hết sức không lý tưởng. Bắc Xuyên Hương cắn răng, tầm mắt nhìn vị kia từ dưới đất nhặt lên tây trang màu đen nam tử tóc vàng. Trong đôi mắt toát ra mấy phần rung động. Quá mạnh, tây bộ liên bang phá quán người quá mạnh. Theo bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng dùng không đến 10 phút đồng hồ. Chiến đấu liền kết thúc, Đồng bộ liên bang thủ quán người, chính là một vị cấp 5 tạo mộng sư, thiên phú cường tuyệt, cảm giác lục chuyển, am hiểu đao thuật, thế nhưng là, coi như thế, không đến 10 phút đồng hồ, liền bị găm trên mặt đất, nếu không phải đồng bộ liên bang tông sư ra tay, có thể sẽ bị giết chết, đồng dạng đều là người mới, sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Mặc tốt chỉnh tề âu phục, nam tử tóc vàng, cẩn thận tỉ mỉ hướng phía đồng bộ liên bang tông sư nhẹ gật đầu. Về sau, quay người, hướng phía tràng quán đi ra ngoài, không người dám cản, tất cả mọi người nhìn xem bóng lưng của hắn, chỉ có thể hít vào lấy hơi lạnh. Tây bộ liên bang, phá quán thành công, đến một điểm, đồng bộ liên bang thủ quán thất bại. Bắc Xuyên Hương cắn môi, kiếm ma, Anthony, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra Anthony tư liệu. Tây bộ liên bang lần này người mới bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Tu vi cấp 4 đỉnh phong, cảm giác 99, thế nhưng này đều không phải là trọng điểm. Dùng cấp 4 đỉnh phong thực lực, mới vào Tây bộ liên bang thí luyện doanh, đồng thời tại Ngân Long bảng xông lên vào 20 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 19, trong tư liệu cho thấy, Anthony cảm giác ngưng luyện đến thất chuyển cực hạn. Không ít cấp 5 tạo mộng sư đều không phải là đối thủ của hắn. Ít nhất, vừa rồi đông bộ liên bang thủ quán tạo mộng sư liền là cấp 5. Nhưng không đến 10 phút đồng hồ liền bại. Người mới, thật có khả năng như thế mạnh sao? Anthony lơ đễnh, vỗ tới âu phục bên trên bụi bặm. Tại chú mục trong ánh mắt, rời đi, hả? Bỗng nhiên, Anthony lông mày hơi nhíu. Tầm mắt rơi vào nơi xa, chỗ ấy, một bóng người ngưng tụ cực kỳ cường hãn khí thế, chậm rãi đi tới, đây là một người hoa hạ, trên bờ vai nằm sấp một con ngáp mèo trắng, sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ, khí thế thật là mạnh, đây là phá quán thành công mà chồng lên khí thế. Anthony nheo lại mắt, sau một khắc, khóe miệng nhảy lên, hắn không có áp chế khí tức của mình. Chiến thắng đông bộ liên bang thủ quán người khí tức, cũng tại thời khắc này đột nhiên bùng nổ. Oanh, sáng chói kim quang tại Anthony sau lưng bùng nổ. Phảng phất có một tôn tay trái nắm thứ kiếm, tay phải nắm trường mâu, mang theo màu vàng thập tự mũ giáp kỵ sĩ giáp vàng đứng ngạo nghễ sau người. Cùng tô phù vô hình vô chất khí thế so ra, Anthony khi thế thì càng thêm to lớn hùng vĩ. Tô phù lông mày nhướn lên, khí tức của hắn cùng Anthony im ắng va chạm, cả hai sau lưng tò mò đi theo người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn, sắc mặt đại biến. Hoa hạ yêu nghiệt cùng Tây bộ liên bang yêu nghiệt tại lúc này thế mà lẫn nhau chạm mặt, một màn này để cho người ta không khỏi máu nóng sôi trào. Âm u gầy tử khí đông bộ liên bang sân nhà bên trong. Bắc Xuyên Hương sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Vài vị người mới vọt tới cổng, vừa hay nhìn thấy chạm mặt tới Tô Phù. Cùng với đang cùng Tô Phù khí tức đối kháng Anthony. Tô Phù, Bắc Xuyên Hương sắc mặt khó coi. Nàng nhớ tới phía trước liên bang học phủ hội giao lưu bên trên, bị Tô Phù trấn áp bóng mờ. Thế nhưng là, bây giờ Tô Phù đã sớm vượt ra khỏi nàng có khả năng đối kháng phạm trù. Tô Phù mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Anthony, người sau thế mà mơ hồ mang đến cho hắn áp lực. Có chút ý tứ, Tây bộ liên bang phá quán người sao? Tô Phù vững bước mà đi, không có bởi vì Anthony khí tức mà loạn bộ pháp, hắn cùng Anthony gặp thoáng qua. Hai người không có đối thoại, cũng không có nói dọa, khí tức tại sai vai mà qua đi, liền không lại đối kháng. Chỉ bất quá, hai người như cũ không chút kiêng kỵ tiến lên, chuẩn bị tiếp tục phá quán mục tiêu kế tiếp. Tô Phù bước vào đông bộ liên bang sân nhà, vừa bước vào, thi đấu trong quán, liền truyền đến đại tông sư to lớn thanh âm. Toàn bộ chuẩn bị, mới phá quán người. Đến, đứng tại cửa ra vào Bắc Xuyên Hương đám người, liền bạo cướp mà về, rơi vào trên khán đài. Tô Phù lông mày nhướn lên, ngẩng đầu, nhìn về phía xếp bằng ở lôi đài ngay phía trước đầu trên cái vị kia quấn tại võ sĩ giáp bên trong. Đại Tông Sư, người sau đôi mắt sắc bén, mang đến so vùng địa cực liên bang Đại Tông Sư còn cường hãn hơn áp bách khí tức. Đây là nắm bị Anthony đá bể oán khí, thêm tại trên người của ta sao? Tô Phù khóe miệng cong lên, lơ đễnh, về sau, tầm mắt nóng bỏng sáng chói, khí huyết trên người đột nhiên bùng nổ, như sông Hà lớn lao nhanh nước, đánh vào trên nhục thể, Phù không thê thi triển. Tô Phù thế mà chịu lấy Đại Tông Sư áp lực, từng bước một bay lên trời. Thân thể phồng lên, theo bay lên không đi bộ, thân cao không ngừng cất cao, theo 1m7, đến 2m, đến 2m5, cơ bắp xếp, trong nháy mắt, cuồng bạo như hung thú buông xuống. Thịch, thịch thịch, Tô Phù từng bước một đạp xuống, khí huyết như sóng cả đang cuộn trào mãnh liệt, âm vang vô cùng tiếng bước chân, giống như là hóa thành thực chất. Chấn động tại toàn bộ đông bộ liên bang sân nhà bên trong. Bắc Xuyên Hương sắc mặt đỏ bừng. Đông bộ liên bang thí luyện doanh mặt khác người mới cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Thật đáng sợ. Thật là cường thế. So với Anthony còn cường thế. Trái tim của bọn hắn nhảy lên tiết tấu. Tựa hồ cũng đi theo Tô Phù bước chân mà đang nhảy nhót. Loại kia bị dẫn dắt cảm giác càng phát khó chịu. Tô Phù bộ pháp càng ngày càng gấp rút, bọn hắn khí huyết thì càng phát sôi trào. Rốt cục, một vị thực lực hơi yếu người mới nhịn không được, ho ra một ngụm máu tươi. Chung quanh trên khán đài những người bình thường, mặc dù không có bị Tô Phù khí thế bao phủ, thế nhưng cũng không hiểu huyết dịch sôi trào lên. Đồng bộ liên bang Đại Tông Sư sắc mặt có chút khó coi. Tô Phù đây là tại khiêu khích hắn. Hắn nắm đôi Anthony chấn nổ ép xuống tại Tô Phù thân bên trên. Mà Tô Phù trở tay liền cho hắn tới một bàn tay. Trực tiếp dùng thể xác lực lượng khí huyết chấn động. Liền đem đông bộ liên bang người mới cho trần ói máu. Này châu Á pha quán người. Liền không sợ bị hắn một bàn tay chụp chết sao? Đi theo sau lưng Tô Phù tạo mộng sư nhóm. Hưng phấn đến toàn thân run rẩy, bọn hắn đem hình tượng này ghi chép lại, trực tiếp đến toàn cầu. Còn có người đặc biệt cho đông bộ liên bang Đại Tông Sư mặt đen tới tờ đặc tả. Đương nhiên, cái này tìm đường chết người bị Đại Tông Sư trừng mắt liếc. Trực tiếp mộng ngôn sụp đổ, ói máu bay ngược mà ra, rất nhiều người sắc mặt đại biến, hoa hạ sân nhà sân vận động bên trong. Dương Chính Quốc cười to thanh âm chấn động không thôi. Tốt một cái Tô Phù. Không hổ là phương trường sinh học sinh. Làm tốt, đạp mặt cái gì, nhìn liền thoải mái. Chu La vẻ mặt đỏ lên. Tô Phù quả nhiên trước sau như một bạo lực cùng không giảng đạo lý. Tình cảnh này, nàng chỉ muốn siết quả đấm nói một câu. Làm tốt lắm, mở đất bạt hùng cũng là tầm mắt tinh sáng lên. Tô Phù trận đầu phá quán, bọn hắn không nhìn thấy, lần này có thể sẽ không bỏ qua. Không chỉ là bọn hắn, châu Á bên trong, rất nhiều tạo mộng sư cũng đều nhìn thấy màn này. Kinh đô thí luyện doanh bên trong, lão thành viên môn dồn dập cười to không thôi, thoải mái muôn phần, làm cho gọn gàng vào. Không hổ là chúng ta người mới bên trong gây sự vương. Tốt hưng phấn. Dám cùng Đại Tông Sư tranh phong đối lập, cũng liền Tô Phù cái này làm co quáp cửu trọng môn. Quyền đả tiến hóa mẫu trùng người mới, ngoặc kép, đông bộ liên bang sân nhà, thi đấu quán, Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, dùng phù không thê khống chế khí huyết thủ đoạn, chấn nôn một vị người mới đằng sau, khí thế của hắn càng phát nhảy lên tới đỉnh phong. Tầm mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vị Đại Tông Sư kia. Nếu không phải thực lực sai biệt, Tô Phù kém chút liền muốn động thủ. Khí nôn như rồng, Tô Phù bắp thịt cuồn cuộn thân thể bên trong, khí huyết phát ra sóng lớn vỗ án tiếng vang, tầm mắt vượt qua tông sư, liếc nhìn dưới đáy đông bộ liên bang người mới, hoa hạ phá quán người, Tô Phù, lời nói hạ xuống, Tô Phù bay lên không thân thể, liền bỗng nhiên rơi xuống, bịch một tiếng, nện trên lôi đài, nguyên bản liền gần như vỡ tan lôi đài. Tại đây đạp mạnh phía dưới, triệt để chia năm xẻ bảy, Bắc Xuyên Hương trong lòng đều chấn, thế nhưng rất nhanh, chính là bị lửa giận bao phủ lại, quá càn rỡ, thật coi đông bộ liên bang không người, mặc dù bị Anthony bại một vị, thế nhưng bọn hắn đông bộ liên bang còn có thủ quán người, mà lại, như cũ là cấp 5 tạo mộng sư, Tô Phù không phải Anthony. Gì dám như thế cuồng vọng. Quả nhiên, đồng bộ liên bang khẳng định không thể để cho Tô Phù còn như vậy tiếp tục cuồng xuống. Bây giờ Tô Phù khí thế đã tiếp cận vô địch, lại để cho hắn tụ xuống. Đến lúc đó, còn chưa chiến, trước e sợ ba phần. Còn thế nào đánh? Oanh, một đạo mặc lấy giống tông sư thân bên trên áo giáp tạo mộng sư theo trên khán đài nhảy xuống. Rơi vào biến thành phế tích trên lôi đài, đồng bộ liên bang, thủ quán người, Mễ Điền Khuê, quát lớn thanh âm vang vọng tại trong sân rộng, Tô Phù lông mày nhướng lên, quét trên khán đài vẻ mặt đỏ lên Bắc Xuyên Hương liếc mắt. Nguyên lai Bắc Xuyên Hương liền thủ quán tư cách đều không có a. Lắc đầu, bất chi bất giác, đã từng đối thủ, chỉ có thể ngưỡng vọng hắn, có lẽ cái này là vô địch, tịch mịch, Tô Phù biểu lộ cùng ánh mắt, nhường Bắc Xuyên Hương con ngươi chừng một cái tên này là tại xem thường nàng sao? Bắc Xuyên Hương, tức giận đến kém chút liền muốn rút đao ra sân, bất quá, nàng vẫn là chế trụ chính mình nội tâm xúc động, dùng Tô Phù hiện đang ngưng tụ khí thế, còn có cái kia cường hãn thân thể, sợ là một quyền liền có thể đập chết nàng. Tất cả những thứ này vẫn là phải dựa vào gạo Điền sư huynh. Tô Phù tầm mắt nhíu lại, cũng không nói nhảm nữa. Anthony 10 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Vậy hắn Tô Phù liền dùng càng ngắn ngủi thời gian kết thúc. Bành, không có nương tay, thân thể trực tiếp mở ra năm cực, ngưng trệ khí huyết tại thân thể của hắn chung quanh, hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Bao trùm ở trên người hắn. Về sau, chân đạp bạo liệt lôi đài đá vụn. Lôi đài đá vụn đột nhiên nổ tung. Tô Phù hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt tới gần. Chiến, đồng bộ liên bang thủ quán người. Mễ Điền Khuê dưới mũ giáp tầm mắt nhíu lại. Phần eo một thanh đao đột nhiên rút ra. Sắc bén đao khí, cuốn lên muôn vàn sóng khí. Trên mặt đất đá vụn, đột nhiên bị cắt chém bạo liệt. Bắc Xuyên, nhị đao lưu, Mễ Điền Khuê phát ra quát lớn. Tại vung đao trong nháy mắt, kích hoạt mộng ngôn, cảm giác như bão táp bao phủ. Nguyên bản một thanh đao, đột nhiên biến ảo làm hai cái đao. Bị hai tay của hắn bắt lấy, hướng phía vọt tới Tô Phù. Đột nhiên vung lên tới, Bắc Xuyên đao ra. Thẳng chạm hết thảy, giết, dưới mũ giáp ánh mắt, trở nên hết sức sắc bén. Bỗng nhiên, huyết quang đột nhiên tới gần thân thể của hắn. Lông mày nhướng lên, huyết quang tán đi, lộ ra Tô Phù cái kia tiếp cận 3 mét thân thể. Xếp ba góc ra lưng, còn có giống như là cầu long cắm rễ cơ bắp. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Mễ Điền Khuê bộc phát ra đao khí, chém vào Tô Phù thân bên trên, thậm chí chỉ ở huyết khí trên khải giáp lưu lại mấy đạo vết lõm. Sau một khắc, Tô Phù nắm đấm liền vung đại pháo quyền, nện xuống, ầm ầm pháo vang, đưa tới cuồng phong, quét Mễ Điền Khuê dưới chân đá vụn bay tán loạn. Mễ Điền Khuê sắc mặt đại biến, thế nhưng hắn không có lựa chọn lui lại. Song đao nhấc lên, muốn ngăn trở một quyền này. Hắn muốn cách trở đoạn Tô Phù khí thế. Nhưng mà, Tô Phù một quyền hung hăng nện xuống, tiếng leng keng vang, nổ tung tỏa ra, song đao bị nện lệch ra xoay bay tứ tung, Mễ Điền Khuê nửa người trên áo giáp, trong nháy mắt sụp đổ. Quả đấm to lớn, nện ở Mễ Điền Khuê trên mặt, mũ giáp bạo liệt, nửa bên mặt biến hình, mang theo âm bạo, Mễ Điền Khuê thân thể bị nện bạo bay vài trăm mét. Hung hăng nện ở thi đấu quán trên vách tường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?